Cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 27, nhổ răng cửa. Góc truyện audio.com. Ánh sáng mặt trời theo cửa sổ bắn vào trong phòng. Lông mi Hoa Lạc Ly hơi hơi rung động. Tiêu Dao vẫn như cũ ngủ say. Nàng thay đổi kiểu nằm. Tai nhỏ bé đặt lên mặt Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly theo thói quen thầm nói. Lam, không cần liếm mặt ta. Nghe tiếng, Tiêu Dao ngẩn ra, nàng liền mở mắt, chuyển mâu nhìn về phía bên người. Có lẽ là Tiêu Dao tác động lực quá mạnh. Hoa Lạc Ly mở mắt nhìn về phía Tiêu Dao. Hắn chớp chớp mắt sắc đẹp trên mặt, gợi lên một chút tà tiếu. Mê hoặc nói, số sư đệ, ngươi phải giải thích như thế nào chuyện đêm qua đối với ta hạ độc. Hạ độc, Tiêu Dao nhu nhu hai tròng mắt nhập nhèm buồn ngủ. Thế này mới nhớ tới đêm qua cắn hắn một ngụm, kết quả làm hại hắn trúng độc. Tiêu Dao có chút áy náy cúi hạ con ngươi, thấp giọng nói, ta không phải cố ý. Hoa Lạc Ly giật giật thân mình, muốn đứng lên, trên đầu vai một trận cảm nhận sâu sắc đánh úp lại. Hắn hơi hơi nhíu mi, tay vịn lấy đầu vai, lại phát hiện đã được băng bó tốt lắm. Nhớ tới đêm qua Tiêu Dao chính là cắn mình một ngụm. Chính mình liền mặc danh kỳ diệu trúng độc, có chút nghi hoặc vật nhỏ ấy như thế nào hạ độc được. Tay hắn đặt ở cằm Tiêu Dao, đem đầu Tiêu Dao nâng lên, mê hoặc hỏi, ngươi đêm qua làm thế nào hạ độc được ta? Mặc danh kỳ diệu, không rõ quái lạ, nguyên lai hắn còn không có phát hiện chính mình cắn hắn. Hắn sẽ trúng độc. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại ánh mắt, trong mắt ở hốc mắt vừa chuyển, giảo hoạt cười xấu xa nói. Ta vì sao muốn nói cho ngươi đâu? Ngươi cứ biết là tài năng của ngươi không bằng ta là được. Hoa Lạc Ly ngồi dậy, ta cười nói, ngươi như thế nào hạ độc? Ta có thể không biết, nhưng là ta rất ngạc nhiên. Ngươi hạ độc ta đơn giản là không muốn ngủ cùng ta. Nhưng là vì sao đem ta hạ độc lại vẫn là cùng ta ngủ cùng một chỗ ư? Hắn tiến đến bên tai Tiêu Dao, mê hoặc nói chẳng lẽ sau khi ngươi đem ta hạ độc. Phát hiện khi ta ngủ khuôn mặt thật đẹp, cho nên không bỏ được ta nên liền ôm ta ngủ. Tiêu Dao nhảy mạnh xuống giường, sau khi cùng hắn bảo trì khoảng cách, phỉ nhổ nói, là do ngươi quá nặng, cho nên ta di chuyển không được, chỉ có thể đem ngươi đặt ở trên giường, phải không? Hoa Lạc Ly vẻ mặt hồ nghi nhìn Tiêu Dao sắc mặt đỏ bừng. Tiêu Dao hừ lạnh nói, tin hay không từ ngươi? Hoa Lạc Ly ngủ dậy vẫn liền đi theo phía sau Tiêu Dao. Tiêu Dao rửa mặt, hắn cũng rửa mặt, Tiêu Dao uống trà, hắn cũng uống trà, Tiêu Dao rốt cục không kiên nhẫn, giận dữ hét, ngươi đúng là âm hồn bất tán đi theo ta làm cái gì? Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại ánh mắt, mâu trung hiện lên một tia cười xấu xa, ra vẻ thực còn thật sự nói, số sư đệ, ngươi ngủ với ta chính là người của ngươi. Tự nhiên muốn đi theo ngươi. Tiêu Dao vừa uống trà đến miệng liền mạnh phun tới. Không thể tin trừng mắt to. Ngươi phát cái gì điên? Hoa Lạc Ly nhìn bộ dáng Tiêu Dao ngây ngốc kia. Ngược lại ha ha phá lên cười. Hắn cười thực tàn sát bừa bãi. Cũng rất yêu nghiệt. Mặc kệ cười như thế nào bừa bãi. Lại vẫn củ đều như nhìn tốt lắm. Tiêu Dao hơi hơi hoảng hốt. Ngược lại buồn bực quát. Hoa Lạc Ly, biến ra khỏi phòng ta không rảnh cùng ngươi đùa giỡn. Hoa Lạc Ly cố nén cười, nhìn Tiêu Dao giận đến nỗi cả khuôn mặt nhỏ nhá đều đỏ lên. Tiến lên một chút cầm ống tay áo Tiêu Dao, nhực là làm nũng nói, số sư đệ tức giận. Tiêu Dao lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn nhắn một cái, đẩy ra tay hắn, không cho hắn đụng vào ống tay áo của mình. Trầm giọng nói, ta hoài nghi ngươi là cái đoạn tụ. Ngươi tốt nhất đừng chạm vào ta, cách xa ta một chút, đoạn tụ. Hoa Lạc Ly lại phá lên cười tàn sát bừa bãi, híp mắt sách cắt cao nhìn chằm chằm Tiêu Dao, nhìn hồi lâu, chậm rãi trêu tức nói, số sư đệ, cho dù sư huynh ta là đoạn tụ, cũng sẽ không coi trọng ngươi, đầu nhỏ ngươi rốt cuộc chứa cái gì, thật đúng là không thuần khiết. Tiêu Dao tà nghễ Hoa Lạc Ly, hừ lạnh nói, có sư huynh như ngươi. Ta có thể thuần khiết được sao? Cho dù có thuần khiết, cũng bị ngươi phá hỏng. Hoa Lạc Ly vừa muốn mở miệng nói cái gì đó. Cửa lại bị sao vang. Hoa Lạc Ly nheo lại ánh mắt, còn không đợi Tiêu Dao phản ứng lại, Hoa Lạc Ly đã theo cửa sổ ly khai. Tiêu Dao bĩu môi, trầm giọng nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, rốt cuộc ai là chủ nhân nơi này? Về sau nhất định phải đem cửa sổ khóa cho tốt. Sư đệ, mở cửa nhanh, ngươi đang làm sao? Người ngoài cửa có chút lo lắng nói. Tiêu Dao đi ra mở cửa. Hỏa Diệu bưng cháo nóng hầm hập, cười nói, sư đệ, đây chính là tự tay Vân sư huynh nấu. Tiêu Dao lấy qua cháo. Cháo thơm nức hẳn là cho vào rất nhiều dược liệu. Tiêu Dao ủng ục đem tất cả cháo đều uống bụng. Vẻ mặt thỏa mãn nói, Vân sư huynh tay nghề càng ngày càng tốt. Hắn như thế nào không tự mình đưa tới? Hỏa Diệu vẻ mặt ai oán nói. Hắn vốn là muốn đích thân đưa tới. Nhưng là sáng sớm đã bị sư phụ kêu đi ra ngoài. Xuất cốc, Tiêu Dao nghi hoặc nói. Lần này là đi nơi nào? Không biết, bọn họ cứ thần bí hề hề. Hỏa Diệu có chút căm giận nói. Hỏa Diệu đột nhiên che miệng, vẻ mặt ăn đau nói. Sư đệ, ta đau răng. Tiêu Dao ngẩn người, mở ra miệng Hỏa Diệu, có chút lo lắng nói. Hỏa Diệu, ngươi muốn thay răng, ta giúp ngươi nhổ răng nha. Nhổ răng, Hỏa Diệu sợ hãi giống, lấy tay che miệng lại, dùng sức lắc đầu nói. Không cần, là răng cửa, nhổ xong sẽ rất xấu. Tiêu Dao cười khổ lắc lắc đầu nói. Không nhổ, ngươi sẽ rất đau, hơn nữa nó sớm muộn gì cũng sẽ tự dụng, còn không bằng trực tiếp nhổ, ngươi cũng có thể không chịu đau. Không muốn không muốn, sẽ rất đau, sẽ thực xấu. Hỏa Diệu nháy mắt to, bộ dáng trẻ con đầy bộ dáng ủy khuất. Tiêu Dao không lay chuyển được hắn, cũng chỉ có thể từ bỏ. Bất đắc dĩ nói, vậy ngươi liền nhịn đau đi. Nói xong, Tiêu Dao liền muốn ra khỏi phòng. Sư đệ, ngươi muốn đi đâu? Hỏa Diệu che miệng, tội nghiệp hỏi, ngươi không cần nhổ răng. Ta đây liền đi ra ngoài. Tiêu Dao buồn cười nhìn Hỏa Diệu. Nàng biết Hỏa Diệu hiện tại hối hận, nhưng là Hỏa Diệu nhăn nhó nửa ngày, cuối cùng chỉ phải gục đầu xuống. Mâu quang ảm đạm nói, thật đau, ngươi vẫn là giúp ta nhổ nó đi. Tiêu Dao gợi lên khóe miệng một chút cười ta, trêu tức nói, nhổ răng cửa sẽ rất khó nhìn, ngươi thật muốn nhổ? Hỏa Diệu kiên định gật đầu nói, dù sao sớm muộn gì nó cũng sẽ tự dụng. Tiêu Dao gật gật đầu, lấy qua một sợi chỉ, tặc cười nói, vậy ngươi liền nhẫn nhẫn đi, ta đây là lần đầu tiên nhổ răng. A, không cần, không cần, không cần ngươi nhổ. Hỏa Diệu lại hối hận, nhưng là Tiêu Dao hiện đang cao hứng, sao có cho hắn hối hận được. Tiêu Dao gắt gao khắp trụ cằm hắn, chỉ nghe Hỏa Diệu hét thảm một tiếng, này, ta còn không có nhổ, ngươi la làm gì nha? Lúc nãy chính mình chẳng qua là buộc chỉ mà thôi. Tiêu Dao cười khổ lắc lắc đầu. Hỏa Diệu hai mắt đẫm lệ mông lung, vẻ mặt ủy khuất nói, ta sợ, ngươi vẫn là đừng nhổ. Không được, khó có được cơ hội thí nghiệm một lần, về sau chính bản thân ta cũng sẽ thay răng a, ngươi đem ta làm vật thí nghiệm a, ta mặc kệ. Hỏa Diệu muốn trốn, lại bị Tiêu Dao dùng mâu quang hung tợn trừng mắt, lại không dám chạy thoát. Tiêu Dao cười tủm tỉm nhìn Hỏa Diệu, rất giống một cái giảo hoạt hồ ly. Sư huynh a, ngươi không phải vẫn nói, Hỏa Quốc có rất nhiều ảo thuật để chơi sao? Ngươi có thể hay không biến ra nha? Hỏa Diệu vẻ mặt kiêu ngạo, cười nói, đương nhiên biết. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại ánh mắt, ở lúc hắn nói chuyện, dùng sức kéo sợi chỉ, một cái răng cửa của Hỏa Diệu cứ như vậy nhổ xuống dưới. Tốt lắm, nhổ tốt lắm, Hỏa Diệu thế này mới lấy lại tinh thần. Nguyên lai Tiêu Dao kêu chính mình sư huynh, hỏi mình có thể hay không biết ảo thuật, đều là muốn rời đi lực chú ý của mình a. Hỏa Diệu tán cười nói. Sư đệ a, ngươi quả nhiên là cái đại phu thiên tài. Một điểm cũng không đau, cách chương.